Bất Hủ Thần Vương, chương 834, 834, thảm thiết chiến cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, trận này cản vệ nhân loại lục địa chiến dịch, cơ hồ chỉ có thể dùng thảm thiết để hình dung. Công Tôn Lam đại sư sở thiết trí cơ quan, có thể nói thận trọng, tràn ngập sát cơ, bởi vì vực ngoại người xâm nhập vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới. Từ lúc nào, dưới lòng bàn chân bỗng nhiên xuất hiện nhô ra khủng bố gai đất. Không biết lúc nào, lại đột nhiên mọc lan tràn so sườn núi nhỏ còn lớn vàng dòng thuộc quán chú vòng tròn lớn cầu. Ầm ầm nghiền ép lên, mà chảy cát, kiếm vũng hố những vật này. Càng không cần phải nói, quả thực là ba bước một cái bẫy. Càng thêm khiến cái này đại đạo tinh binh cảm thấy bực mình chính là đối phương tu sĩ rõ ràng thực lực không bằng mình, nhưng là vũ khí trang bị cho dù thắng mình. Hơn nữa, vô luận là bị đại đạo nguyên lực gây thương tích, vẫn bị thần thông thuật gây thương tích, ức hoặc là bị vũ khí gây thương tích, đối phương đã uống đan dược sau đó, liền có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Long tinh hổ mãnh, nam thần, tây hậu lãnh đạo tiên phong đội ngũ, rõ ràng đã khởi du kích chiến, chiếm được tiện nghi liền đi, căn bản không ham chiến, mà vực ngoại các tinh binh, bởi vì không biết phía trước có cái gì ẩn núp nguy hiểm, không dám lên trước truy kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tại dưới mí mắt đào tẩu. Này 300 thiết huyết tu la, xuất quỷ nhập thần, mặc dù nhân số không nhiều, nhưng là tính cơ động rất mạnh, mỗi lần xuất hiện đều giống như quỷ mị, tạo thành khủng bố sát thương cho sướng trốn nhanh qua, sau đó đang âm thầm ẩn núp, công tác chuẩn bị lần sau lôi đình một kích. Kể từ đó, vực ngoại xâm lấn quân đội tốc độ tiến lên liền thập phần chậm chạp, cơ hồ là toàn bằng vô số binh sĩ tánh mạng mở ra đường. Mặc dù vực ngoại cường giả thực lực cường hãn, người giết loại võ giả cũng số lượng cũng không ít, bất quá những nhân kia người phản kháng lớn cũng chỉ là thần thông cảnh giới tử sĩ, vốn là ôm tử trí, ngược lại bởi vì bọn họ chết sẽ càng thêm chọc giận đồng bạn huyết tính, tiếp theo công kích chắc chắn giống như mưa giông gió bão lăng lệ ác liệt. Nam thần, tây hậu bọn hắn luồng thứ nhất tiên phong đội ngũ hoàn thành tốt công việc sau đó, do trời thu minh lãnh đạo nhóm thứ hai đội ngũ lại thay phiên gặt hái. Mưu kế của bọn hắn cùng nhóm đầu tiên tiên phong đội ngũ không có sai biệt. Bất quá lần này phối hợp thêm hoang man các tộc công kích đội ngũ, càng làm cho quân kháng chiến sĩ khí phóng đại. Song phương số người chết nhanh chóng dâng lên. Phụ trách đốc quân chiến tướng thống lĩnh cơ hồ không phát huy ra được bất cứ tác dụng gì. Bọn họ bằng vào thực lực bản thân đủ tự bảo vệ mình, nhưng là chỉnh thể đội ngũ sĩ khí đê mê, lại là bọn hắn không cách nào ngăn cản cùng thay đổi đấy. Mặc dù biết kẻ thắng lợi cuối cùng rồi sẽ là đối phương đấy, nhưng là trả giá cao cũng thật sự quá lớn. Bọn họ là người xâm nhập, nhưng cũng là sống sờ sờ sinh động sinh linh, đối với tử vong đều có bản năng sợ hãi. Tại loại này loạn chiến ở bên trong, bọn họ khó tránh khỏi sẽ xem xét sống tiếp vấn đề. Sẽ xem xét tại phía xa Dạ Xoa bộ phận thân nhân, vợ con, như đối phương loại này biết rõ thất bại còn càng đánh càng hung điên cuồng đấu pháp, rõ ràng cho thấy đã làm xong ngọc đá cùng vợ ý định, ôm hẳn phải chết tín niệm đang liều. Với tư cách quân kháng chiến, ôm hẳn phải chết tín niệm thủ vệ gia viên, đây là lẽ thường, nhưng là với tư cách người xâm nhập, bọn họ chỉ là thượng vị giả thực hiện cá nhân mục đích là công cụ. Muốn bọn hắn làm được hoàn toàn hung hãn, không sợ chết, vậy hiển nhiên không có khả năng. Cho nên cái này điên cuồng chiến đấu xuống, sĩ khí lúc lên lúc xuống, nhưng lại triệt tiêu song phương trên thực lực chênh lệch to lớn. Cái này vốn là trong mắt bọn hắn dễ dàng có thể nghiền ép chiến tuyến, biến thành bọn họ đường hoàng tuyền, biến thành tu la địa ngục, hết thảy động viên cùng khích lệ đã kinh biến đến mức không có ý nghĩa. Bọn này đại đạo tinh binh chỉ có thể máy móc đi về phía trước, tổn thất nặng nề địa đi nghênh đón thuộc về bọn họ. Thắng lợi, Phi Long tướng quân bọn người xung trận ngựa lên trước, có chút đi tăng lên sĩ khí, lại bị Nhâm Thương Khung cùng Thất Đại Yêu Tổ thao túng diệt thần cuồng nỗ gắt gao ngăn chặn. Những cái kia bị Tăng Phúc sau thần lực chi nhận tựa như tấu vang lên tử thần tổ khúc nhạc, khiến cho Phi Long tướng quân bọn hắn một thời ba khắc cũng vô kế khả thi. Rốt cục, đem làm Lý Dật Phong tự mình xuất lĩnh đội ngũ ngăn cản hết cuối cùng một đợt công kích sau đó. Nhâm Thương Khung mệnh lệnh truyền đến. Rút lui. Một tiếng này, rút lui, cũng không sỉ nhục. Vốn, trận chiến này ước nguyện ban đầu liền là áp chế bọn này vực ngoại người xâm nhập nhuệ khí. Làm cho bọn này vực ngoại cường đạo biết rõ. Thiên trạch tiểu thế giới nhân loại đối kháng người xâm nhập quyết tâm. Đánh tới cái này trong lúc mấu chốt, mục tiêu chiến lược đã vượt chỉ tiêu đã đạt thành. Trận chiến này, song phương chết đều rất lớn. Đại thiên các bên này chưa nói tới đại thắng, lại hoàn thành kế hoạch tác chiến, coi như mà vượt thắng lợi. Vực ngoại người xâm nhập mặc dù chiếm cứ dọc tuyến thành lũy, lại không có cái gì đạt được, chỉ có khắp nơi trên đất tử thi. Quân kháng chiến lui lại đều có kết cấu. Mỗi một bước đều có sắp xếp. Xâm lược quân trải qua truy kích, ngoại trừ bằng thêm một ít thi thể bên ngoài, căn bản không thu hoạch được gì. Đi ngang qua trải qua nếm thử sau đó, Phi Long tướng quân chán nản phất phất tay. Được rồi, tạm thời không nên đánh. Thắng thua trận này đã phân rất rõ ràng. Đối phương mỗi một bước đều có chính xác an bài. Tùy tiện truy kích, một mình xâm nhập, không chừng còn phải tao ngộ bao nhiêu mai phục. Phi Long tướng quân mặc dù vũ dũng, lại không phải hạng người lỗ mãng. Nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi thành lũy dọc tuyến, Phi Long tướng quân nghe được kiểm kê nhân số sau con số, trong nội tâm nhịn không được nhỏ máu. Vốn là thân kinh bách chiến Phi Long tướng quân, đang đối mặt thực lực siêu gia bản thân khi ngày bộ phận cùng Long tôn bộ phận thời điểm, đều không có như hôm nay như vậy tuyệt vọng qua. 4 vạn lực lượng tinh nhuệ à, cứ như vậy chôn vùi ở chỗ này. Nếu như từ Dạ Xoa bộ phận khi xuất phát, có người nói cho hắn biết xâm lấn thiên trạch tiểu thế giới sẽ có to lớn như vậy tổn thất, hắn tất nhiên sẽ xì mũi coi thường. Nhưng cũng này, hiện thực tàn khốc bày ở trước mặt, vô tận hận ý đã chuyển thành mê mang. Phi Long tướng quân không nghĩ ra, rõ ràng cái này thiên trạch tiểu thế giới thực lực là thua xa hắn đại quân. Thế nhưng mà vì cái gì mình ở Nhâm Thương Khung trước mặt lại nhiều lần bị nhục? Chẳng lẽ thiên trạch tiểu thế giới hành trình cuối cùng rồi sẽ là mình mộng đẹp bị diệt địa phương? Đại soái, bọn thi thể xử lý như thế nào? Dưới đáy có nhân thượng trước xin chỉ thị. Phi Long tướng quân nhìn khắp nơi trên đất tử thi, ánh mắt lạnh như băng nói. Tìm ra Dạ Xoa bộ phận binh sĩ thi thể, ngay tại chỗ chôn. Còn những này ti tiện thi thể của con người, toàn bộ phanh thây xé xác, bộc phơi nắng vải gió dầm mưa, để cho bọn họ vong hồn vĩnh viễn không yên bình. Chứng kiến Phi Long tướng quân như vậy không để ý đến thân phận cầm địch quân thi thể đến chút giận, thần khấp giấu ở áo bào bên trong đầu nhẹ nhàng mà lắc. Cái này Phi Long tướng quân xem ra hơi không khống chế được rồi. Trên đường rút lui, Công Tôn Lam bỗng nhiên dừng bước. Ha ha cười nói. Thương Khung tông chủ, còn có trò hay không thấy? Chúng ta không thể cứ như vậy đi nha. Nhâm Thương Khung chợt cảm thấy hiếu kỳ. Mệnh khiến cho mọi người sau khi dừng lại rút lui tốc độ. Hỏi, Công Tôn đại sư, hẳn là ngươi còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Công Tôn Lam cười thần bí, cũng không nói chuyện, hắn quay mắt về phía bờ biển dọc tuyến thành lũy dọc tuyến phương hướng. Móc ra một cái la bàn, đem đối với tử vi tinh chính vị, nam, tứ, một, Công Tôn Lam yên lặng nhẹ đếm lấy con số. Khi hắn đếm tới một thời điểm, mọi người cảm giác được dưới lòng bàn chân run rẩy kịch liệt, phảng phất động đất đồng dạng, đem người dao động ngửa tới ngửa lui. Mọi người định thần nhìn lại, toàn bộ bờ biển dọc tuyến sắt thép thành lũy bỗng nhiên sụp đổ, nhấc lên bụi mù chừng mấy trăm trượng cao, tiếng vang ầm ầm kéo không tuyệt địa truyền đến, đang êm đẹp một cái thành lũy. Tại đây giống như ầm ầm sụp đổ, so với lúc trước thành lập tốc độ nhanh vô số lần. Nếu chúng ta bỏ, cũng không thể khiến đối phương đạt được. Hắc hắc, Công Tôn Lam nhếch miệng cười cười, lại làm cho tất cả mọi người đáy lòng sợ hãi. Nguyên lai, tại mọi người quyết định triệt thoái phía sau thời điểm, Công Tôn Lam liền khởi động hủy diệt trang bị. Đợi đến lúc mặt trời đi đến Tử Vi Tinh ở giữa thời điểm, liền sẽ tự động hủy diệt. Chân giải khí, lần này đoán chừng cũng muốn đập chết không ít vực ngoại cường đạo. Công Tôn Đại Sư quả nhiên là ngưu nhân. Bội phục bội phục, nên, bọn này vực ngoại cường đạo, lẽ ra có như vậy kết cục. Nhâm Thương Khung yên lặng nhìn xem này thật lâu không tiêu tan bụi mù. Trong miệng khẽ thở dài. Chết trận các huynh đệ. Các ngươi sinh tử đều ở trên vùng đất này. Nếu như các ngươi anh linh không xa, liền phù hộ kẻ sống tiếp tục chống lại. Rồi sẽ có một ngày, chúng ta sẽ đem các loại vực ngoại cường đạo đuổi ra thiên trạch tiểu thế giới. Tất cả mọi người túc nhiên khởi kính. Lặng lẽ cúi đầu. Vì chết đi cái kia chút ít chiến sĩ mặc niệm. Không có hy sinh. Không có tử vong. Sẽ không có thắng lợi. Qua. Nhâm Thương Khung vung tay lên. Đội ngũ lại mênh mông cuồn cuộn mà hướng tạo hóa bầu trời chiến thắng trở về. Nguyên một đám đại đạo tinh binh đầy bụi đất mà từ gạch ngói vụn trong leo ra. Tâm tình của bọn hắn cũng theo chân bọn họ sở gặp tình cảnh đồng dạng. Đầy bụi đất, trận này biệt khuất chiến đấu, đã đem lòng tự tin của bọn hắn đả kích đáy cốc. Cũng để cho bọn họ lần thứ nhất cảm thấy thiên trạch tiểu thế giới liền là một đầu ngủ đông. Ở ẩn dã thú, thình lình sẽ mở ra miệng lớn dính máu cắn lên ngươi đầy miệng. Vốn là còn dư lại 6 vạn tinh binh. Hôm nay chỉ còn lại có hơn 5 vạn người. Chết thì chết tổn thương tổn thương. Đã quân lính tan rã rồi. Phi Long tướng quân sắc mặt tối tăm phiền muộn. Ánh mắt nhưng lại ảm đạm vô cùng. Luân phiên bị nhục dĩ nhiên lại để cho hắn ngạo khí đều không có. Đại soái, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Địa Long tướng quân cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo. Sợ đụng vào rủi ro. Tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Làm tiếp tấn công ý định. Phi Long tướng quân áo não quơ quơ bàn tay lớn. Đi lên một con thuyền cổ chiến thuyền. Bạch Ngọc Long hình chiến thuyền bị hủy. Hôm nay chỉ có thể đành phải bình thường cổ bên trên chiến thuyền rồi. Mọi người ánh mắt buồn bã. Theo Phi Long tướng quân hạ đạt mệnh lệnh này cũng có thể thấy được. Vực ngoại tầm bảo kế hoạch. Chỉ sợ thực không có thuận lợi như vậy. Ánh mắt dò xét một vòng. Rơi vào thần khắp trên người. Phi Long tướng quân nói. Quân sư, người có thể có biện pháp gì tốt? Thần khắp hắng giọng một cái. Hồi đáp, đại soái, Nhâm Thương Khung quỷ kế đa đoan. Lại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta bây giờ sĩ khí lại hạ. Làm gì cùng hắn đánh tiêu hao chiến? Ta xem ra, nghĩ biện pháp tìm đến bảo tàng cái chìa khóa mới được là mấu chốt. Chuyện cho tới bây giờ, thần khắp cũng coi như nhìn rõ ràng tình thế. Nhâm Thương Khung thần thông quảng đại. Bọn thủ hạ tâm chỉnh tề. Chiếm cứ thiên thời địa lợi. Tới cứng đối cứng xác thực không phải lựa chọn sáng suốt. Chỉ có tìm đến cửu tử hình rồng ngọc bội. Mở ra bảo tàng mới được là việc cấp bách. Nếu như Dạ Xoa Thiên Tôn đắc thế. Thành tựu thần vương vị. Nho nhỏ một cái Nhâm Thương Khung. Nho nhỏ một cái thiên trạch tiểu thế giới. Còn không phải vật trong bàn tay. Có thể bản soái theo hải thần vực mấy cái yêu tổ trong tay đoạt lại cái chìa khóa. Lại bị cái thằng này đoạt đi. Nên như thế nào lại đoạt lấy đến. Phi Long tướng quân có chút uể oải. Nhâm Thương Khung chỉ là tranh đoạt hai cái chìa khóa. Có lẽ trên người hắn cũng có một lượng cái chìa khóa. Nhưng Long Tử Ngọc bội tổng cộng 9 chuôi. Còn lại còn chưa làm cho đều. Thần khắp tỉnh táo phân tích nói. Cho nên, chúng ta có thể từ nơi này làm chế tạo. Như vậy, cũng tốt cho Dạ Xoa Thiên Tôn một cái công đạo a hát. Phi Long tướng quân nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy đi làm. Nếu như bị Dạ Xoa Thiên Tôn biết rõ. Mình luân phiên bại tại một người tuổi còn trẻ trên tay của. Cho dù bất tử, này cuộc sống sau này cũng không dễ chịu lắm. Nhưng nếu như tìm được mấy cái chìa khóa hạ xuống, có lẽ còn sẽ có chuyển cơ. Lần chiến đấu này, chúng ta chúng Nhâm Thương Khung âm mưu quỷ kế. cũng phạm vào một chút khinh địch sai lầm. Bất quá, bản soái có thể minh xác nói cho mọi người. Cái này thiên trạch tiểu thế giới đắc ý nhất thời. Cười đến cuối cùng lại là chúng ta. Ánh sáng đom đóm, không có khả năng địch nổi nhật nguyệt chi huy. Chúng ta lập tức quan trọng nhất là tìm được mặt khác rơi là tả cái chìa khóa. Đạt được bảo tàng, trợ thiên tôn đại nhân leo lên thần vương bảo tọa. Đến lúc đó đại quân vung lên. Diệt thiên trạch tiểu thế giới đó là không cần tốn nhiều sức. Phi Long tướng quân giam ba câu. Liền đem lần này thất bại cho xóa đi. Quay đầu lại nói. Lão Lục, người bớt thời giờ trở về một chuyến. Hướng lên trời tôn báo cáo thoáng một phát nơi này phức tạp cục diện. Miễn cho hắn quải niệm. Vâng, đại soái. Địa Long tướng quân dừng một chút. Trần chờ nói. Này lão thất cùng lão bát sự tình. Chi tiết báo cáo đi. Giấy tóm lại không gói được lửa. Phi Long tướng quân vô lực phất phất tay. Trong lòng của hắn minh bạch. Nếu như mình không thể đem những kho báu này cái chìa khóa tìm được. Như vậy tám mãnh tướng đứng đầu vị trí. Sợ là cũng muốn làm chấm dứt. Cách chương.